Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 285-284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tìm chuyên môn trang hoàng nhà thiết kế. Đợi đến lấy đến hiệu quả đồ, Đường Kiều này mới hiểu được. Cố Đình Quân quả nhiên nói không có sai. Nàng có thể trình bày bản thân quan điểm, nhưng là không cần thiết tự thân tự lực. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, có người hội so ngươi làm rất tốt. Mặc dù là người có tiền một đời kinh nghiệm, cho nên trùng sinh cũng không phải một cái vĩ đại ngoại quài. Không am hiểu chính là không am hiểu. Tòa soạn báo bắt đầu trang hoàng. Đường Kiều lập tức bắt đầu tìm người thù. Tạp chí xã mọi người đi rồi, nàng cũng không thể một người bản thân làm. Kỳ thực điểm này Đường Kiều nhưng là tưởng tốt lắm. Điều này cũng là phía trước Đường Kiều đề cập qua ngoại quài. Hứa Tịnh, nàng nghĩ tới, giáo báo chẳng phải bề bộn nhiều việc. Đặc biệt người có tuổi cấp học trường học tỷ, cơ hồ rất nhanh sẽ muốn tốt nghiệp. Bọn họ hiện tại phần lớn cũng đã bắt đầu tìm việc. Nếu giờ phút này cho bọn hắn hấp thụ đến tòa soạn báo, hẳn là thật thích hợp. Người trẻ tuổi vốn liền dám sấm dám hợp lại, lại có độc đáo mới mẻ độc đáo quan điểm. Này đó đều là một ít lạc hậu tạp chí sở không cụ bị. Đường Kiều quyết định chủ ý, chính là còn không chờ nàng thông qua Hứa Tịnh liên hệ. Hứa Tịnh nhưng là trước tìm nàng. Hứa Tịnh là biết Đường Kiều mua tòa soạn báo, cũng luôn luôn chú ý chuyện này. Tuy rằng không biết nàng bên kia cụ thể tình huống, nhưng là cũng biết Đường Kiều cũng không có lưu dụng bao nhiêu nguyên lai tòa soạn báo nhân. Tuy rằng không biết Đường Kiều là cái gì tính toán, nhưng là Hứa Tịnh cũng là vì Đường Kiều sốt ruột. Phải biết rằng Đường Kiều nhưng là có đầu tư. Này trắng bóng bạc đầu đi vào, tổng yếu kiếm tiền đi. Như bằng không khả như thế nào cho phải. Đúng là như thế. Nàng nhưng là cùng bản thân một cái khác giáo báo hảo hữu nói lên. Đường Kiều mua một nhà tòa soạn báo chuyện này nhi tuy rằng không có phô trương, nhưng là cũng không tính là cái gì bí mật. Dù sao bến Thượng Hải liền lớn như vậy, chuyện này lại có điểm đặc thù, tự nhiên là không ít người đều biết đến. Cùng Hứa Tịnh quan hệ không sai này giáo báo học tỷ chính là sớm sớm biết rằng nhà nàng có cái thân thích chính là ở hiện trường làm phục vụ sinh, mà nàng cũng gặp phải tốt nghiệp liền muốn công tác cảnh ngộ. Tự nhiên, hiện tại sinh viên cũng không nhiều. Thành Nam tốt nghiệp đại học tự nhiên có thể tìm một coi như có thể văn chức công tác. Nhưng là không sai về không sai, lại chưa hẳn là bản thân thích được. Chính là vì, nàng trực tiếp tới tìm Hứa Tịnh, thỉnh cầu nàng có thể giúp bản thân giới thiệu một chút Đường Kiều. Đường Kiều đã mua tòa soạn báo, tổng hẳn là hội nhận người đi. Nếu như có thể, nàng đương nhiên còn tưởng làm bản thân thích phóng viên công tác. Học sinh thời đại các xã đoàn đều là như thế, phần lớn đều là bản thân thật sự thích mới sẽ chọn. Nếu như bằng không thì cũng sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy. Hứa Tịnh kỳ thực là đặc biệt không đồng ý phiền toái Đường Kiều, nhưng là nghĩ đến Đường Kiều bên kia quả thật cũng có thể là thiếu người, nàng nhưng là ứng thừa xuống dưới. Bất quá Hứa Tịnh cũng là có đúng mực, chẳng phải trước tiên liền mang theo học tỷ đi gặp Đường Kiều. Ngược lại là đáp ứng tưởng hỏi thăm một chút, nhưng là không cam đoan 100% thành công. Đúng là bởi vậy, Hứa Tịnh hẹn Đường Kiều cùng xuất môn ăn băng. Mắt thấy nàng tế êm tai nói tới, Đường Kiều dơ dơ lên mi, nở nụ cười. Này có tính không là buồn ngủ còn có nhân đưa gối đầu đâu. Mắt thấy Hứa Tịnh còn là có chút lo lắng, Đường Kiều nở nụ cười, nói, ngươi học tỷ gọi cái gì? Nàng tuy rằng không ở trường học, nhưng là đối trường học chuyện chưa hẳn không biết. Hứa Tịnh lập tức, Hầu Oánh, nàng là người địa phương, ở tại Hỗ Tây bên kia. Gia đình điều kiện rất thông thường, cho nên sốt ruột tìm việc. Bất quá ngươi đừng cảm thấy nàng sốt ruột tìm việc, chính là năng lực không được a, nàng năng lực vẫn là không sai. Chúng ta xã bên trong, Nàng cùng xã trưởng được xưng là của chúng ta hai can thần bút. So với ta đây loại thích hỏi thăm bát quái đấu pháp. Bọn họ đều là lấy hành văn thủ thắng. Nàng cũng là thật sự thật thích này một hàng. Muốn làm một cái phóng viên. Mới có thể muốn ở tòa soạn báo nhận lời mời. Hứa Tịnh nghiêm cẩn đem sở biết đến hậu oánh tình huống đều báo cho biết Đường Kiều. Coi như là không gì không đủ. Đường Kiều không có gì phản ứng. Chống cằm xem nàng. Hứa Tịnh lại nói. Như thế nào? Lập tức sờ sờ mặt mình. Hỏi. Trên mặt ta ô uế sao? Đường Kiều cười khanh khách lắc đầu. Nói. Không có. Hứa Tịnh không rõ chân tướng. Bất quá lập tức lại nói. Đó là hậu oánh vấn đề. Nàng cũng sợ Đường Kiều khó xử. Chạy nhanh nói. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, ta cho ngươi chối từ chính là. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi khó xử. Kỳ thực ta đáp ứng nàng cũng không hoàn toàn là bởi vì chúng ta quan hệ không sai. Kỳ thực ta cũng vậy, nhìn ngươi tạp chí xã nhân không nhiều lắm. Đường Kiều lắc đầu, nàng nhẹ giọng cười, nói, ta biết ngươi cũng là tốt với ta. Kỳ thực ngươi không tìm ta. Ta cũng tưởng tìm ngươi. Không nói gạt ngươi. Của ta tòa soạn báo quả thật thiếu người. Ta nguyên bản cũng đánh các ngươi giáo báo tốt nghiệp chủ ý đâu. Vừa nói như thế. Hứa Tịnh lập tức nở nụ cười. Ngươi liền dỗ ta. Nàng nhận định Đường Kiều là cho nàng mặt mũi. Nhưng là tuyệt không tin tưởng đâu. Đường Kiều mắt hạnh cong cong. Nhưng là cười thành trăng non. Nàng nói. Ngươi còn không tín, ta nói đều là thật sự đâu. Các ngươi giáo báo có phải không phải có 4 học trường cùng học tỷ đều là tốt nghiệp. Không biết những người khác có hứng thú hay không đi lại phía ta bên này đâu. Xem thế này Hứa Tịnh là triệt để giật mình. Nàng lắp bắp, ngươi thật sự không cần. Không cần như vậy cho ta mặt mũi a. Đường Kiều xem nàng vẫn là không tin. Nói, là thật, như vậy. Ngươi cùng bọn họ đề một chút. Nếu như bọn họ cảm thấy hứng thú. Ta cho ngươi một cái liên hệ phương thức. Ngươi làm cho bọn họ cùng người kia liên hệ. Hắn phụ trách phỏng vấn. Ta còn là rất hy vọng dùng chúng ta trường học học sinh. Đường Kiều lời nói thật thành khẩn. Hứa Tịnh xem nàng như vậy nói. Cuối cùng là gật đầu. Nàng nói. Kia đương nhiên hảo. Nàng thật cao hứng. Nhẹ giọng nói, kỳ thực ta thường xuyên nghe là bọn hắn nhắc tới tốt nghiệp tìm việc sự tình. Mọi người đều muốn làm bản thân thích sự tình, nhưng là công tác hứa là không có khó tìm như vậy. Nhưng là tìm một tòa soạn báo công tác lại chưa hẳn dễ dàng. Tuy rằng bọn họ có giáo báo kinh nghiệm, nhưng là một cái mới ra đời học sinh, dưới tình hình chung đều phải đi theo chạy cái vài năm. Như vậy mới có thể bị chậm rãi coi trọng đứng lên. Này vẫn là nam sinh. Nếu là nữ sinh, như vậy thông thường đều sẽ không muốn. Tuy rằng hiện tại đề xướng cái gì nam nữ ngang hàng. Nhưng là người người đều biết. Chẳng qua là một câu lời nói suông thôi. Mặc kệ là trường học vẫn là công tác. Nữ sinh tỷ lệ đều là xa xa thấp hơn nam sinh. Nữ hài tử có bao nhiêu nan tìm việc. Bọn họ nơi nào không rõ ràng đâu. Ta hai cái học tỷ hẳn là đều thật cao hứng. Bất quá sư huynh chưa hẳn. Hắn năng lực còn rất cường. Chưa hẳn nguyện ý đến. Bất quá, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói. Sư huynh cũng mà là một cái có lý tưởng. Nói tới đây, Hứa Tịnh vò đầu. Nói, bất quá ngươi nhưng là tin được chúng ta. Đường Kiều cười khanh khách đùa giỡn nàng. Bởi vì ta tin tưởng ta thân ái Hứa Tịnh tiểu mỹ nhân ánh mắt a. Hứa Tịnh một ngụm nước kém chút văng lên. Nàng phốc phốc bật cười. Sự tình tiến triển thật thuận lợi. Thành Nam Đại học sắp tốt nghiệp 4 tốt nghiệp tất cả đều ký Đường Kiều tòa soạn báo. Lê Lãng Nịnh toàn quyền xử lý. Không thể không nói. Lê Lãng Nịnh là cái thật hội mê hoặc nhân nhân. Hắn cùng vài người đàm hoàn. Bọn họ đều ý chí chiến đấu sục sôi. Hận không thể không cần tiền cũng muốn cùng hắn nhóm làm một trận. Hứa Tịnh sau lưng cùng Đường Kiều nói lên này. Có chút cảm khái. Ta cảm thấy làm phóng viên nhân kỳ thực đều rất có thể nói. Nhưng là hiện tại xem ra. Nhưng là cũng không hẳn vậy a. Quả nhiên chúng ta cùng trên xã hội những người đó vẫn là bất đồng. Đường Kiều nở nụ cười. Lê Lãng Nịnh nguyên lai là làm thám tử tư. Người như thế, bọn họ vài cái mới ra đời học sinh. Tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá tuy rằng chiêu 4 người. Nhưng là tạp chí xã nhân giống nhau vẫn là không đủ. Hứa Tịnh nói, ta có thể giúp vội. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, còn có Hứa Chấp, ta nhường Hứa Chấp cùng ta cùng nhau quá đi hỗ trợ. Dù sao chúng ta đều thật nhàn. Đường Kiều nở nụ cười, lắc đầu, không quan hệ, nhân thủ đủ dùng, Hứa Tịnh cũng không phải giải. Nói, đủ dùng, sao? Nàng bài bắt tay vào làm chỉ tính toán. Tính toán đâu ra đấy 18 người. Thấy thế nào cũng không đủ. Đường Kiều nói. Lê Lãng Nịnh sẽ xử lý. Hắn hội lại chiêu 6 cá nhân. Bọn họ nguyên đến một cái tổ cũng liền 5 nhân. Còn không phải giống nhau vận chuyển. Đám người thủ đều thông báo tuyển dụng đi lên. Là so nguyên lai like nhiều người. Hứa Tịnh lắp bắp kinh hãi. Còn muốn tuyển nhận nhiều người như vậy nga. Nàng cảm khái. Sau này chờ ta tốt nghiệp. Đường Kiều Kiều cũng thu lưu ta đi. Ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Đường Kiều bên này sự tình tiến triển nhưng là thật thuận lợi. Không đến một tháng công phu. Đường Kiều bên kia đã trang hoàng tốt lắm. Dựa theo yêu cầu của nàng. Chiếu cố mỹ quan cùng thực dụng. Kỳ thực Đường Kiều là có thể không trang hoàng. Mà nàng làm như vậy lớn nhất nguyên nhân chính là hy vọng có thể làm cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Cũng vì phô trương, tuy rằng cũng không tưởng thừa nhận. Nhưng là Đường Kiều là biết đến. Có đôi khi thứ này thập phần trọng yếu. Thật đúng không là hư vinh, mà là thực tế hữu dụng. Đường Kiều thương lượng với Lê Lãng Nịnh qua. Trong đó báo chiều kéo dài dĩ vãng phong cách, thậm chí còn phải làm càng thêm tiếp đất khí nhi một ít. Phóng một ít chuyện xưa cùng thực khi tin tức, giá cũng lại hàng một điểm. Tuy rằng lợi nhuận bạc, nhưng là phải đi chính là thân dân ổn định giá lộ tuyến. Mà một khác phân họa báo không đi hiện tại vốn có lộ tuyến. Ngược lại là muốn giới thiệu một ít bến Thượng Hải thập phần quý giá địa phương. Nhà ăn. Thợ may điếm, cắt may phô, chỉ cầu tốt nhất, ngày lâu, là có thể đem này làm một loại biến thành quảng cáo. Đúng là bởi vậy, Đường Kiều mới có thể đem tạp chí xã trang hoàng điệu thấp trung lộ ra hoa lệ. Đây là Trương Hiền thực lực tượng trưng, có Lê Lãng Nịnh này giúp đỡ. In ấn Hán bên kia nhưng là không ra cái gì yêu thiêu thân. Rất là thuận lợi, từ lão bản cậu em vợ họ Phí. Này lão Phí làm người nhưng là rất tốt. Cũng rất thật sự. Đường Kiều nhìn hắn cùng công nhân nhóm phối hợp không sai. Nhưng là cũng liền cũng không có thay đổi người. Tuy rằng Cố Đình Quân ý tứ là không cần mọi việc nhi tự thân tự lực. Nhưng là này dù sao cũng là vừa mới bắt đầu. Đường Kiều vẫn là có chứa nhiều lo lắng. Hơn nữa đã bắt đầu. Nàng liền không muốn làm không tốt. Mặc dù không nhất thiết là tự mình xử lý, nhưng là mọi chuyện đều hỏi đến không gì không đủ. Lê Lãng Nịnh là một cái tốt lắm giúp đỡ. Đường Kiều cùng hắn khơi thông đứng lên thật thuận tiện. Mà theo Cố Đình Quân bên kia muốn tới Cố Vũ Vũ cũng giúp được với vội. Hết thảy nhưng là thật thuận lợi. Đương nhiên, thuận lợi quy thuận lợi. Đường Kiều vẫn là vội không được. Nàng như vậy bận rộn. Cố Đình Quân thấy nàng một mặt đều không dễ dàng. Hắn cũng không tốt luôn đăng môn. Chỉ sau lưng mắng nàng là cái tiểu không lương tâm. Tiểu không lương tâm quả nhiên là thật không có lương tâm. Khả một điểm đều không biết Cố Đình Quân tưởng nàng. Nàng lúc này chính mang theo gia nhân cùng báo lại xã tham quan. Lúc này tòa soạn báo đã toàn bộ trang hoàng tốt lắm. Đường Kiều tiểu kim khố tuy rằng ngày càng xa sút, Nhưng là chính nàng nhưng là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Thẩm Liên Y xem một lần nữa chát phấn đổi mới hoàn toàn tiểu lâu. Nói, thật không sai. Nếu như nói bề ngoài không sai làm cho nàng cảm thấy rất tuyệt lời nói. Như vậy phòng trong nhưng là càng làm cho nàng giật mình. Đường kiều ba tầng lâu thang lầu làm thành xoay tròn. Lầu một như vậy nhưng là có vẻ hơi ma đang đứng lên. Đường kiều hồ sơ thất kỳ thực cũng không có thế nào thay đổi. Chính là ở lầu một đại đường nội làm một cái nho nhỏ trước sân khấu. Mang lên bồn hoa, có vẻ thập phần tinh xảo. Đổ là có chút dương phái mỹ. Theo trên thang lầu lâu, lầu hai lộ vẻ màu đen tiểu bài tử. Thiếp vàng tự thể, thường thanh báo chiều. Kỳ thực nơi này cùng phía trước khác biệt cũng không có lớn như vậy. Đại gia vẫn là ở một cái khu vực nội làm công. Nhưng là không biết vì sao. Nạp lại hoàng sửa sang lại sau. Nhưng là bằng thêm vài phần cách điệu. Thường thanh, thẩm liên y nỉ non. Đường kiều nói. Nga, ta cảm thấy nguyên lai dài không tốt. Cho nên đổi thành này. Thẩm liên y gật đầu. Tốt tốt, nhà hắn khuê nữ sửa. Tự nhiên tốt nhất. Đường kiều cười yếu ớt. Đi, lầu ba nhìn xem. Thẩm liên y quay đầu nhìn thoáng qua. Nói, bên kia, đường kiều. Đó là một gian phòng khách. Giữa trưa thời điểm bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi. Kỳ thực ngươi xem, lầu hai như vậy khoảng cách một chút. Một lần nữa sắp hàng một chút chỗ ngồi. Căn bản là nhìn không ra nhỏ. Khả thấy bọn họ nguyên lai loạn thất bát tao thật không hợp lý. Thẩm liên y gật đầu lại gật đầu. Chúng ta AU tuyệt nhất. Thẩm liên y đẩy ra cửa phòng khách. Kỳ thực thẩm liên y cũng không quá biết cái gì trang hoàng không trang hoàng. Nếu là cho nàng đi đến nói. Toàn bộ tòa soạn báo một ít chi tiết nhỏ cùng bên ngoài này thời thượng phòng ăn Tây nhưng là rất giống. Đợi đến thượng lầu ba hắn. Thẩm liên y càng là cảm khái. Lầu hai lầu ba chỗ làm việc vực là nhất mạch tướng thừa. Nhưng là lầu ba phòng khách lại càng sang trọng một điểm. Mà nguyên bản tổng giám đốc thất không thấy. Thủ nhi đại chi là chủ biên thất cùng phó chủ biên thất. Thẩm thanh luôn luôn đều không nói chuyện. Hắn toàn bộ quá trình không rất tham dự. Thế nhưng là lại cảm thấy nhà bọn họ AU làm thật sự tốt lắm. Không hiểu đúng là cảm động đứng lên. Cảm thấy có loại y bát có thể bị kế thừa vui mừng cảm. Như vậy cảm giác, cùng liên y cảm giác lại là bất đồng. Nàng là sẽ không biết. Hắn không có đứa nhỏ. Tương lai mặc kệ của hắn cái gì. Hắn đều chỉ biết cấp bản thân cháu gái nhi. Mà không là những người khác. Hiện đang nhìn đến đường kiều thật sự có khả năng. Trong lòng nơi nào không vui mừng đâu. Thẩm thanh luôn luôn không nói chuyện. Đường kiều nghiêng đầu hỏi. Cậu. Người không cho ta điểm ý kiến a? Thẩm thanh mỉm cười xem nàng. Nghiêm cẩn nói. Cậu cho ngươi kiêu ngạo. Ngươi làm tốt lắm. Đường kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nhẹ giọng nói. Ta làm hảo sao? Nơi nào hảo? Dơ dơ lên mi. Lời này hỏi. Thẩm thanh bất đắc dĩ. Hắn nói. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nói ngươi không tốt? Đường kiều lập tức lắc đầu. Thẩm thanh nói, người có thể theo bắt đầu làm đến bây giờ, đã thuyết minh rất nhiều này nọ, tuy rằng báo chí còn không nhất định có thể đi, nhưng là cậu chính là tín nhiệm chúng ta AU, cũng cảm thấy AU thật sự có thực lực. Tỷ tỷ tuyệt nhất, Dương Tu Ngôn nhấc tay hoan hô, đường kiều phốc suy một chút bật cười, xoa bóp Dương Tu Ngôn mặt, cảm khái, ngươi lại biết, nói giỡn đủ. Đường kiều nhận thức nghiêm cẩn thực nói. Kỳ thực ta cũng không biết báo chí có thể làm thành bộ dáng gì nữa. Nhưng là ta đã tận lực. Ta liền tin tưởng bản thân có thể làm hảo. Đường kiều dương mắt. Cả người đều tản ra tự tin quang mang. Thẩm thanh nhìn. Gật đầu khen ngợi. Cậu tin tưởng ngươi. Đường kiều cười. Kia chờ ta họa báo ra phố. Cấp cậu khách sạn làm tuyên truyền. Thẩm thanh. Đường kiều hào sảng, không cần tiền, thẩm thanh, dừng một chút, Thẩm Thanh làm bộ hung dữ nói. Nếu như ngươi là theo ta muốn tiền, ta liền bóp chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi đến lúc đó cấp Cố Đình Quân tuyên truyền, ngươi còn có thể đòi tiền sao? Đường Kiều lập tức lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không a. Thẩm Thanh hơi híp mắt lại. Nữ sinh hướng ngoại a, này còn chưa có động đâu. Nàng liền hướng về Cố Đình Quân. Ngươi nói, ta đây làm cậu là cái gì tâm tình? Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Nghiêm cẩn nói, ta không cùng Cố Đình Quân muốn cũng là đương nhiên a. Chờ về sau chúng ta kết hôn, của hắn sở hữu này nọ đều là của ta. Chấm, mọi người, Đường Kiều lại bổ sung. Đương nhiên, của ta còn là của ta. Cách chương.